Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 504, trong vòng, Thịnh Kính Chi còn nhớ rõ Giang Sát, lại đối nàng ấn tượng rất sâu sắc, trong vòng giải trí mỹ nữ rất nhiều, nhưng giống Giang Sát dạng này diện mạo xuất chúng, cũng rất nhiều năm khó được nhìn thấy một cái. Nàng lần đầu tiên tới tham gia trong vòng phim người lúc khí chất, ăn nói là để lại cho hắn rất sâu sắc ấn tượng. Nàng ngồi cũng không phải là chủ vị, cũng không có đoạt lời nói, đoạt ống kính, lại bằng vào mỹ mạo đều đủ để người không thể coi nhẹ nàng. Cùng người mới thời kỳ Giang Sát so sánh, nàng lúc này không thể nghi ngờ xuất sắc hơn. Thời gian đưa nàng nguyên bản liền xuất chúng khuôn mặt đẹp tinh điêu tế trác. Nàng xuyên một thân sâu lam mẫu đan sắc liên y thêu thùa lễ váy. Váy xa hiện lên bất quy tắc tạo hình, ngồi xuống lúc lộ ra sửa trường tuyết trắng bắp chân, ngậm miệng thời điểm lãnh diễm cảm giác 10 phần. Thịnh Kính Chi cầm bản thảo, nhìn một chút thời gian, cách tiết mục truyền ra còn có gần 15 phút. Biên đạo có ý tứ là hy vọng hắn có thể đem nắm cơ hội này. Từ Giang Sát trong miệng đào ra nàng chuyện kết hôn, để cao tiết mục tỷ lệ người xem monster dù sao ngày đó Hoa Hạ thông tin báo ra Giang Sát kết hôn tin. Tức về sau, Giang Sát bản nhân cùng Thế Kỷ Ngân Hà phương diện cũng không có đáp lại qua tin tức. Trên mạng bạn trên mạng cùng Hoa Hạ người xem đối với chuyện này hết sức tò mò. Cũng hy vọng có thể đối với vị này từ xuất đạo đến nay. Sinh hoạt cá nhân liền thập phần thần bí nữ minh tinh có thể giải càng nhiều. Từ hôm nay muộn trong vòng phim người còn chưa mở truyền bá. Trang chủ mặt liền đã chờ đầy nghe hỏi mà đến bạn trên mạng. Liền biết rằng sắc tin tức giá trị. Trong vòng phim người nhắn lại bản bên trên. Đã soát đầy đám dân mạng đếm ngược thanh âm. Có ít người không kịp chờ đợi đem trong lòng nghi vấn sách ra. Thịnh Kính Chi nghe trong tai nghe biên đạo thúc giục, do dự một chút, mở miệng nói, liên quan tới đêm nay vấn đề, có mấy cái muốn cùng Giang tiểu thư ngươi câu thông, Hạ Siêu Quần cầm bìa tư liệu. Ôm ngực đứng sau lưng Giang Sát, dù là không nói một lời, nhưng vẫn như cũ cho Thịnh Kính Chi rất lớn áp lực tâm lý. Giang Sát vị này người đại diện tương đương lợi hại, thủ đoạn cường hãn năng lực xuất chúng, cùng nàng liên hệ phi thường mệt mỏi. Giai đoạn trước trong vòng phim người, nhân viên công tác tại liên lạc Giang Sát thời điểm cơ hồ. Bị nàng nắm mũi dẫn đi, học trưởng ngài nói, vượt quá Thịnh Kính Chi ngoài ý liệu. Là Giang Sát cũng không có hắn trong tưởng tượng vênh váo tự đắc cảm giác. Thái độ của nàng cùng mấy năm trước đến thời điểm đồng dạng. Thậm chí còn nhớ đến lúc ấy Triệu Nhượng tựa như nói giỡn đề cập qua hai người từng là đồng học. Thuyết pháp, chẳng qua là lúc đó Giang Sát xưng hô Thịnh Kính Chi học trưởng. Là nàng trèo cao, bây giờ nàng lại xưng hô Thịnh Kính Chi học trưởng. Càng lộ vẻ nàng nhân phẩm đáng quý. Thịnh Kính Chi sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần về sau thần sắc cũng thân cận rất nhiều. Vội vàng liền nói, liên quan tới đêm nay tiết mục. Ta có hai cái chủ yếu vấn đề muốn hỏi, một cái là liên quan tới nước Pháp liên hoan phim sự tình. Một cái nhưng là liên quan tới Sát người chuyện kết hôn, đêm nay tiết mục bên trong muốn hỏi. Vấn đề, kỳ thật cũng sớm đã đóng dấu thành tư liệu, giao cho Giang Sát xem qua, nhưng có chút minh tinh chưa chắc sẽ sớm nhìn, bởi vì hành trình bận rộn quan hệ, có thể sẽ đến hiện trường về sau mới lâm thời câu thông. Hắn nói xong lời này, Giang Sát liền nhẹ gật đầu, vấn đề cơ bản ta đều nhìn qua, đơn giản vấn đề ta có thể nói, dính đến Bùi gia. Có mấy lời là không thể nói, đối với minh tinh tới nói muốn lộ ra ánh sáng độ. Nhưng Bùi gia lại là không có thể money giống như vậy cao môn đại hộ. Chính là xa hoa cũng lộ ra điệu thấp. Không sao không sao, Thịnh Kính Chi không nghĩ tới nàng sẽ như thế dễ nói chuyện. Cũng không có làm khó dễ tiết mục tổ ý tứ, chỉ là xác định một chút cái tin đồn này là đủ rồi. Dù sao tiết mục cuối cùng vẫn là lấy ác ma làm chủ, song phương đạt thành chung nhận thức về. Sau, lại liền những vấn đề khác thương thảo một phen, nơi xa nhân viên công tác đã tại xoa thủ thế. Trong tai nghe có người nhắc nhở lấy trực tiếp thời gian sắp đến rồi. Đám người ngồi về trên vị trí của mình, răng sắt cả sửa lại một chút váy, cũng ngồi ngay ngắn, mà lúc này cũng sớm đã không kịp chờ đợi người xem. Nhìn xem trực tiếp giao diện bên trên quảng cáo thời gian đã tiến vào đếm ngược. 3.2, một quảng cáo đột nhiên ngừng lại. Trong vòng phim người trực tiếp ở giữa tại vạn chúng chúc mục chi dưới. Ra hiện tại trong mắt mọi người, không ít người ánh mắt ngay lập tức đều bị răng sắt hấp dẫn. Làm đêm nay, trong vòng phim người, duy nhất nữ khách quý. Không chỉ là có trước mắt phòng bán vé rất tốt tác phẩm ác ma. Còn từng cùng trong nước đỉnh cấp nữ tinh Đào Sầm cùng ở tại nước Pháp liên hoan phim bị đề danh. Tốt nhất nữ diễn viên, đồng thời lại có kết hôn tin tức huyên náo nhốn nháo. Người xem đối với lòng hiếu kỳ của nàng cũng sớm đã rất thịnh vượng. Có thể vị này nhấc lên giới giải trí phong vân cô gái lúc này an tĩnh ngồi ở thịnh kính chi bên. Cạnh một mình trên ghế salon, mỉm cười đối mặt ống kính. Ác ma, nóng chiếu trong lúc đó, răng sắt chỗ vai diễn Trương Ngọc Cần hình tượng xâm nhập lòng người. Đám người kỳ thật đều rất sợ nàng xuất hiện thời điểm. Là giống như Trương Ngọc Cần, gầy thành da bọc xương, ánh mắt tĩnh mịch, nước Pháp liên hoan phim bên trên tuy nói đã từng nhìn nàng kinh diễm biểu diễn. Nhưng không ít người vẫn như cũ sẽ lo lắng điểm này. Cho nên, trong vòng phim người tiết mục bên trên. Răng sắt xuyên cái này một thân cực sấn màu da màu xanh đậm thêu thùa váy xa xuất hiện lúc. Trực tiếp giao diện rất nhiều bạn trên mạng đều dồn dập nhắn lại. Cảm giác bị nàng kinh diễm. Mỗi chu ngũ 7 giờ tối nửa. Hoan nghênh mọi người xem trong vòng phim người thịnh kính chi nói ra mỗi một kỳ mở màn phải. Nói lời kịch, đêm nay mời được trực tiếp ở giữa. Đã là mọi người chúng ta đều người rất quen thuộc. Tin tưởng gần nhất nóng chiếu ác ma, hoa hạ yêu thích phim người xem hẳn là đều nhìn qua. Để chúng ta hoan nghênh ác ma, đạo diễn Triệu Nhượng dẫn đầu kịch bên trong nam nữ diễn viên. Chính Lưu Nghiệp, răng sắt đến chúng ta, trong vòng phim người, làm khách. Trực tiếp thời gian, thịnh kính chi dẫn đầu vỗ tay, Triệu Nhượng cùng Lưu Nghiệp, răng sắt riêng phần mình đứng dậy hành lễ. Trước máy vi tính Giang Chí Viễn lúc này nhìn không chuyển mắt. Nhìn chằm chằm răng sắt, nàng khí sắc nhìn không sai, cũng không suy nhược, ánh mắt kiên định, nước Pháp liên hoan phim bên trên. Nàng không có cầm thưởng vẻ lo lắng lúc này dường như đã bị đuổi đi. Ánh mắt của hắn lại từ răng sắt trên mặt dịch chuyển khỏi. Rơi xuống trên tay nàng, nàng đồng hồ lấy một cái đồng hồ đeo tay. Ngón giữa tay trái bên trên mang theo một cái thanh tú bạch kim nhẫn vàng. Chứng minh nàng danh hoa đã có chủ, thịnh kính chi đã tại bắt đầu cùng Triệu Nhượng bọn người trò chuyện lên ác ma. Dù là trong vòng phim người trang web dưới, rất nhiều người bởi vì răng sắt đeo nhẫn xuất hiện cử hành như sôi trào. Phỏng vấn vẫn tại không nhanh không chậm đang tiến hành, Giang Chí Viễn nhìn thấy răng sắt chiếc nhẫn này lúc. Một Trương Mạc Nhiên trên mặt lộ ra cực kỳ nhạt nụ cười. Ánh mắt của hắn có vẻ hơi nhu hòa, dường như đưa tay muốn đi sờ. Chỉ là tay vừa mới nâng lên, hắn bỗng nhiên chỉ chốc lát, lại vô lực để xuống, ngược lại đi sờ một bên thả ở trên bàn hộp thuốc lá. Động tác của hắn có chút gấp rút, tay còn có chút run. Hắn cơ mặt cắn rất chặt, dường như nhẫn nại lấy cái gì. Một điếu thuốc bị hắn rút ra cắn lấy trong miệng, hắn cầm lấy cái bật lửa đốt lên lửa, trong phòng không có mở đèn, trừ máy tính màn hình quang chi bên ngoài, trong bóng tối hắn cau mày, thần sắc bao phủ tại trong sương khói, converter, lắc mê trang, hết chương.